Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 35. Vòng thứ 3. Chờ một chút, ngay ở Chris sắp mặc vào Carter quần áo thời điểm, Sawamura chủ động mở miệng ngăn cản hắn, "Làm sao? Đội hình sắp xếp là trước nói cẩn thận." Vào lúc này Sawamura đưa ra nghi vấn, "Là có ý gì?" Chris tâm tình rất phức tạp, chẳng lẽ nói hắn bị Sawamura cho chán ghét sao? Tuy nói hai người gặp mặt nơi không sai, Sawamura cũng vẫn khá là nhiệt tình chủ động, nhưng nói thật, hai người giao thiệp với thời gian cũng không phải rất dài. Đối với Sawamura, Chris không tính là cỡ nào hiểu rõ. Sư phụ, Sawamura đầu tiên là tôn kính địa cho Chris gật đầu, sau đó nói, người vừa nói cho tình báo của bọn họ, hẳn là xem ta luyện tập thời điểm, quan sát được cùng với ta cho ngươi biết chứ. Không sai, điểm này, Chris cũng không phải phủ nhận, hắn mơ hồ biết Sawamura muốn đánh cuộc tỉ thí này mục đích. Sawamura cần cao thủ chân chính, đến nghiệm chứng chính mình thực lực bây giờ cùng không đủ có thể đánh bóng quyết đấu. Xưa nay đều không phải công bằng một chọi một. Sawamura chính lên cuộc tranh tài, đối mặt chính là nhân ra cả nhánh đội bóng tuyến tấn công cùng không lọt chỗ nào mạng lưới tình báo. Vì lẽ đó Chris muốn nhìn một chút Sawamura tình báo bị tiết lộ sau khi. Sawamura thực lực ta rõ ràng ngày khổ tâm, có thể nếu thu thập tình báo cùng lập ra chiến thuật người là ngài, vậy ngài lại cho ta làm catcher liền không thích hợp, đối phương chiến thuật là ngài chỉ định, ngài lại làm catcher, vậy còn có ý nghĩa gì? Nói xong, Sawamura quay đầu nhìn Miyuki. Hợp tác, nhiều theo ta một hiệp có được hay không? Tốt, Miyuki cười con mắt đều híp thành một cái khe trước giao thủ. Hắn thua nhưng là lòng không cam tình không nguyện lần này vừa vặn công bằng quyết đấu. Nghe được Sawamura câu trả lời này, Chris thỏa mãn gật gù, đúng đấy. Hắn lập ra công kích chiến thuật, lại do chính hắn đến phá giải. Đối với tiến công một phương tới nói, thật giống là không thái công bình. Tốt lắm, ta đến làm trọng tài này một hiệp. Chris không dự định trực tiếp lên sân. Hắn thay Isashiki Jun đảm nhiệm trọng tài chính. Ta vừa làm trọng tài, làm rất tốt. Isashiki Jun ngoài mạnh trong yếu nói rằng kỳ thực vừa cái kia một cầu, hắn cũng biết toán phao cùng toán trong biên khác biệt rất lớn, có thể này thật không thể trách hắn. Người nói liền cái tuyến đều không có, hắn làm sao phán định trong biên vẫn là phao, cái kia lại không phải rõ ràng ngoài biên. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, có thể nhìn Chris, Miyuki cùng Sawamura ánh mắt, hắn đều là không tên trột dạ, những này hỗn cầu, bọn họ lẽ nào thật sự trong lòng có tuyến hay sao? Vòng thứ 3, năm thứ 3 tuyến tấn công sắp xếp đã sớm xác định. Tiên phong vẫn như cũ là Kominato Ryosuke, đập thứ 2 là Yuki, đập thứ 3 là Masuko Turu. Nhìn thấy Kominato Ryosuke đi tới batter box, Miyuki ánh mắt hãy cùng chìm xuống. Này đã là Sawamura lần thứ 3 cùng Kominato Ryosuke giao thủ, như vậy giao thủ là phi thường hung hiểm. Kominato Ryosuke sau khi chính là Yuki, vì có thể toàn tâm toàn ý cùng Yuki quyết đấu, bất luận làm sao cũng không thể để Kominato Ryosuke chiếm gôn, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn mới có thể nghĩ. Miyuki cho Sawamura đánh ra ám hiệu picture trên gò. Sawamura gật gù, sau đó ném bóng ra tay Kominato Ryosuke. Trong đầu thì lại hồi ức Chris nói với hắn tình báo, hiện tại Sawamura hết thảy cầu bên trong chắc chắn nhất bắt người chính là siêu tốc bóng thẳng. Như vậy tốc độ bóng, quy lực bóng dưới, coi như là ném vị trí khá là ngọt, lấy sức mạnh của ngươi cũng rất khó đem cầu đánh tốt, mà ngoại trừ siêu tốc bóng thẳng ở ngoài, Sawamura cái khác quỹ tích bóng lấy ngươi kỹ xảo đánh đấm là có thể lựa chọn dây dưa với hắn, vì để tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, bọn họ nhất định không sẽ chọn nhiều ném bóng, vì lẽ đó ở tất sát cầu lên xuất hiện nhất định là siêu tốc bóng thẳng, buông tha trước hai cầu. Đệ tam cầu đánh hắn siêu tốc bóng thẳng. Có thể ngươi không phải nói ta rất khó đem hắn siêu tốc bóng thẳng đánh được chứ? Vâng, ngươi rất khó đánh được. Thế nhưng ngươi có thể để cho cái kia một cầu ra ngoài, hả? Chỉ cần ngươi có thể tinh chuẩn nhắm vào bóng chày phía dưới vung chày, để cầu sát ngươi chày bay hướng về phía sau. Chày, chày, liên tục hai cầu không có vung chày. Miyuki ở đệ tam cầu cho Sawamura đánh ra siêu tốc bóng thẳng ám hiệu pitcher trên gò. Sawamura gật gù, sau đó ném bóng ra tay, binh. Lần này, Kominato Ryusuke vung chày, sau đó cầu bị bắn trúng sau khi sát chày, bay vào sông nhỏ bên trong catcher vị trí. Pitcher vị trí Sawamura cùng Miyuki sắc mặt đều phi thường khó coi, lại đoán trong đó rồi. Cùng Chris tình huống giống như đúc. Cuối cùng một cầu Kominato Ryosuke hiển nhiên là nhắm vào siêu tốc bóng thẳng đến đánh, tất sát. Cầu hay dùng siêu tốc bóng thẳng, bởi vì này một cầu ta rất khó đánh ra đi. Kế hoạch thật không tệ. Kominato Ryosuke thẳng thắn mở miệng chào phúng, vậy không biết dưới một cầu còn có phải là siêu tốc bóng thẳng đây? Ngươi đoán ta có phải là còn nhắm vào siêu tốc bóng thẳng đến đánh? Kominato Ryusuke cười híp mắt quay đầu, nhìn Miyuki nói rằng, trọng tài, hắn khiêu khích, nhìn như vậy Kominato Ryusuke. Miyuki trực tiếp mở miệng cáo trạng Chris chưa kịp nói cái gì. Kominato Ryusuke sắc mặt liền trở nên quái lạ lên, hắn muốn đánh người. Được rồi, không nên nháo, cố gắng chơi bóng, Chris bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói rằng hộ đỗi kết thúc, Miyuki tâm tình nhưng rất nguy, cứ việc tỷ số 2 chai dẫn trước. Nhưng hắn nếu như muốn giải quyết Kominato Ryusuke, e sợ cũng không dễ dàng cùng Chris đấu trí. Hắn vẫn ở hạ phong. Điều này làm cho Miyuki phi thường phiền muộn, lẽ ra hắn đối với năm thứ 3 Batter tư liệu hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Tại sao trái lại có vẻ khắp nơi bị quản chế đây? Tạm dừng. Vào lúc này, Miyuki nhìn thấy Sawamura bày ra tạm dừng ám hiệu. Hắn lúc này kêu tạm dừng, chạy lên pitcher khâu. Làm sao? Có phải là rất khó khăn? Sawamura không hề trả lời Miyuki vấn đề, trái lại hỏi ngược lại. Miyuki nghe xong sững sờ, không rõ nhìn Sawamura. Sawamura nhẹ giọng nói rằng, chính là bởi vì sớm chiều ở chung, ngươi mới càng hiểu batter thực lực. Đối với Kominato Ryusuke học trưởng kỹ xảo đánh đấm cùng Yuki học trưởng đánh bóng thực lực càng thêm kiêng kỵ, bởi vì ngươi không nghĩ ra làm sao đến hữu hiệu khắc chế bọn họ, thậm chí chai ao bọn họ, mà hiện tại tình huống của chúng ta thông qua phòng thủ tới bắt dưới cho ao, lại danh không chính nói không thuận. Miyuki khó mà tin nổi nhìn Sawamura, hắn không nghĩ tới Sawamura dĩ nhiên sẽ hiểu rõ như vậy ý nghĩ của hắn. Trước đây ở chung, hắn có thể không cảm thấy Sawamura là như thế có trí khôn người. Làm sao ngươi biết? Sawamura gật gù, thẳng thắn nói rằng, bởi vì ta cũng giống như vậy. Miyuki dĩ nhiên có chút không có gì để nói. Nói rồi nửa ngày, Sawamura với hắn như thế có khổ não, không có cách nào. Tuy rằng ta cũng không nghĩ ra có thể 100% giải quyết batter phối cầu phương pháp cùng ném bóng, nhưng thi đấu vốn là như vậy, vì 1% cơ hội tận cùng 100% nỗ lực, có lúc nghĩ tới quá nhiều là không có tác dụng, không bằng đi làm từ hiện tại bắt đầu, từng bước tới làm. Hắn tình nguyện dây dưa liền dây dưa, rồi sẽ tìm được cơ hội. Ngay ở Miyuki cho rằng Sawamura không nghĩ ra biện pháp thời điểm, hắn lại nghe được mấy câu nói như vậy. Đúng đấy, kẽ hở là tìm ra, trước đây không phát hiện có thể không có nghĩa là sẽ không có, được. Vậy hãy để cho chúng ta đến cố gắng gặp gỡ một lần. Năm thứ ba này mấy cái học trưởng đi, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.